Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, để tuyến con rối làm bằng gỗ. Cái này, Golden Lion bên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Nhìn xem trên mặt đất ba lâu thi thể, cười lạnh nói, vẫn rất độc ác. Hắn liếc mắt liếc về phía bị Louis gắt gao bắt lấy Frog. Ngươi làm, không, không, ta không có, Golden Lion đô đốc, Frog tranh thủ thời gian giải thích, ta làm sao dám, cấm chỉ từ đầu thế nhưng là đô đốc ngươi ba làm năm thân lệnh cấm a. Chớ nói chi là giết người, ta làm sao dám xúc phạm, Golden Lion đại nhân, Louis một thanh níu lại Frog. Lớn tiếng nói, rất nhiều người thế nhưng là tận mắt thấy hắn đêm qua truy đuổi ba lâu phó thuyền trường. Xin đừng nghe cái này hỗn đản rào biện. Ồ, thật sao? Golden Lion nhíu nhíu mày. Rất nhiều người thấy được. Đúng vậy, đô đốc, lúc này liền có người đứng ra nói chuyện. Ta đêm qua đúng là thấy được Frog đang đuổi theo ba lâu không sai. Ta cũng nhìn thấy, ta mặc. Dù không có nhìn thấy truy đuổi quá trình, nhưng là xác thực thấy được Frog một thân một mình trở về bọn hắn trụ sở. Dạng này à, Golden Lion hiểu rõ gật đầu. Nói cho ta, thuyền trưởng của các ngươi đêm qua có ra ngoài truy kích cái này gọi là ba lâu sao? Hắn nhìn xem Frog bộ hạ, ánh mắt chỉ là hơi ngưng tụ, vô hình gợn sóng khuếch tán. Frog tiểu đệ thân thể run lên. Nói năng lộn xộn nơm nớp lo sợ mở miệng nói, là, Golden Lion đô đốc, đêm qua thuyền trưởng, hoàn toàn chính xác từng đi ra ngoài. Sau đó, rất lâu sau đó, mới trở về. Ồ, như vậy, con cóc, Golden Lion ánh mắt nhìn xem Frog, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đúng, Golden Lion đô đốc. Ta đêm qua đích thật là từng đi ra ngoài, cũng đích thật là đuổi bắt ba lâu. Frog cắn răng nói, nhưng là tên kia tới trước khiêu khích ta. Ta mặc dù đuổi theo, nhưng lại cũng không có bắt hắn lại. Đuổi sau một khoảng thời gian hắn lại đột nhiên không thấy. Ngươi là muốn nói, Louis cắn răng nói, ngươi kỳ thật vô công mà trở về. Ngươi đúng vậy hệ dâu quần năng lực giả. Ếch xanh trái cây tăng phúc bật lên lực, chẳng lẽ còn không chạy nổi ba lâu phó thuyền trưởng sao? A nha, có đạo lý ha, Golden Lion một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Frog trên trán tràn đầy mồ hôi. Vừa quay đầu hắn đã không thấy tăm hơi, hoặc a, Golden Lion hơi híp mắt lại. Đô đốc, Rốt đẩy ra cản trở hắn người bầy. Xin không cần lại nghe hắn rào biện. Hai chúng ta băng hải tặc từ trước đến nay quan hệ rất kém cỏi. Trước không lâu ra khơi thời gian hắn còn ỉ vào thuyền cực lớn muốn chen lật chúng ta. Chúng ta kém chút táng thân biển cả. Đêm qua chúng ta kỳ thật cũng có một lần xung đột nhỏ. Bao hung hăng ép buộc hắn. Khẳng định là bởi vì dạng này. Cho nên hắn nói là sự thật sao? Golden Lion hỏi Frog tiểu đệ, là, tiểu đệ nơm nớp lo sợ, đêm qua trở về thời điểm, thuyền trưởng còn nói nhất định phải tiêu diệt ba lâu hòa, cùng một cái tên là Mario, sáng tỏ kịch bản, Golden Lion cười nói, uy, tiểu quỷ, buông hắn ra, thế nhưng là, Louis có chút lưỡng lự, uy, tiểu quỷ. Ngươi là đang xem thường lão tử sao? Golden Lion ánh mắt chỉ là chừng một cái. Louis chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng khí phách chạm mặt tới. Thân thể theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Buông lỏng ra Frog. Hả? Không kém. Golden Lion ngoài ý muốn nhìn Louis liếc mắt. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Con cóc. Golden Lion nôn cái vòng khói. Đô đốc. Ta là oan uổng, ngay tại kêu khóc Frog thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tay phải nhặt lên Louis cắm trên mặt đất trường kiếm, trực tiếp hướng phía Golden Lion lồng ngực đâm tới. Đô đốc cẩn thận, Louis trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Trùng điệp một quyền hướng phía Frog phía sau lưng đập tới. Kiệt ha ha ha ha, con cóc cũng dám hướng hùng sư le lưỡi sao? Thật sự là quá thú vị á. Golden Lion cười ha ha, cũng không thấy hắn làm sao động tác. Tựa hồ chỉ là gió nhẹ quất vào mặt. Frog đã kêu lên thảm thiết, tứ chi đồng thời đứt gãy, máu tươi dâng trào, đồng thời phía sau cũng chịu Louis trùng điệp một quyền, bay thẳng ra ngoài, trùng điệp ngã nhào trên đất, quay cuồng một hồi đằng sau bị Rốt dẫm tại dưới chân. Hà, cỡ nào cường hãn, Louis từ đáy lòng cảm thán nói, dắt ở Golden Lion trên lưng hai cái kiếm tựa hồ hoàn toàn không có động đậy, nhưng là đã dễ như trở bàn tay cắt đứt Frog tứ chi. Liền sau lưng Frog Louis nhưng không có chút nào phát giác. Golden Lion, mạnh đáng sợ, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Thân thể chính mình liền chuyển động, đã biến thành nhân côn. Phía sau lại bị Louis trùng điệp một kích, miệng phun máu tươi, Frog kêu thảm nói. Đô đốc, ta là oan uổng, ta là oan uổng, còn muốn rảo biện sao? Ngươi cái này cặn bã. Rốt trùng điệp dẫm tại Frog trên lưng, nhìn xem Golden Lion, đô đốc, liền giao cho ngươi đi. Golden Lion không hứng lắm khoát khoát tay, bay lên bầu trời, lại nhìn Louis liếc mắt, trực tiếp rời đi, đừng chậm trễ, ngày mai ra khơi là được. Không, không, đô đốc, ta là oan uổng, ta là oan uổng. Frog cũng chỉ có thể hét thảm. Con cóc, ngươi cho ba lâu, hiện tại chính ngươi liền hảo hảo nếm thử đi. Rốt bao tay bên trên trùm lên một tầng bá khí, hai tay huyễn ảnh đồng dạng hướng phía Frog nắm tới. À, máu tươi nương theo lấy trong máu thịt bẩn bắt đầu vẩy ra. Đối với đồng bạn vô cùng bảo vệ nam nhân, đang vì đồng bạn lúc báo thù, cũng biết biến thành tàn nhẫn nhất đao phủ. Hô, Louis nhẹ nhàng thở ra, rốt cục vẫn là giải quyết. Chán ghét gia hỏa cùng tìm phiền toái gia hỏa duy nhất một lần liền xem như toàn bộ giải quyết. Một thân tổn thương cũng không có uổng phí chịu. Sự kiện nguyên nhân gây ra đi qua tương đương đơn giản. Ba lâu tại ban đầu liền bị Louis bắt giữ. Tại tối hôm qua yến hội cuối cùng, Louis lấy cớ rời đi. Ba lâu cùng lên đến đằng sau. Ba lâu rất mạnh, làm Rốt phụ tá, thực lực đại khái cũng là 100 triệu trái phải tiêu chuẩn. Ngạnh thực lực mà nói, Louis cũng không nhất định có thể đánh qua hắn, nhưng là chiến đấu cũng không chỉ là so đấu bảng thực lực. Người thân thể là rất yếu đuối, trái tim bị quấn lên một kiếm, cho dù là dâu trắng Roger cũng biết chết. Louis có thể nghiền ép ba lâu địa phương ở chỗ. Hắn hiểu rõ ba lâu chiêu số, nhưng là ba lâu đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tại giai đoạn trước cố ý yếu thế, bị ba lâu chém vào toàn thân đều là nhàn nhạt vết thương. Để ra hỏa này coi là một người liền ăn chắc chính mình thời điểm. Trực tiếp né tránh ba lâu tình thế bắt buộc tất sát một kiếm. Theo sau tóc trói buộc, Rokugan kết thúc chiến đấu. Chính là đơn giản như vậy. Sau đó mất đi ý thức, ba lâu buộc chặt trói buộc, chút xuống một điểm thuốc, thông qua hoạt hóa làn da che giấu miệng vết thương của mình, đem ba lâu giấu đi, phá hư sân huấn luyện địa, thay đổi ba lâu quần áo, biến thân thành ba lâu dáng vẻ, còn có tắm trống không thời gian, đi theo Rốt đi tham gia yến hội, trên đường thuận tiện chọc giận Frog. Yến hội kết thúc, lấy cớ đi tìm chính mình, lập tức cởi y phục xuống, cải biến trở về, thông qua thao túng làn da ngụy trang rèn luyện bộ dáng từ một bên khác trở về. Cùng Rốt ngẫu nhiên gặp, đằng sau lập tức lần nữa thay đổi trang phục ba lâu, đi Front nơi đó đem con cóc kia dẫn ra. Có được ếch xanh đồng dạng nhảy vọt năng lực Frog thật rất nhanh. Nhưng là chỉ cần tùy tiện cởi y phục xuống, thay hình đổi dạng liền có thể dễ dàng lừa qua hắn. vứt bỏ Frog đằng sau. Ngựa không ngừng vó đi làm thịt ba lâu, phá hư thi thể, tại có thể điều động rốt phẫn nộ cảm xúc đồng thời. Cường điệu phá hư nội tạng, phòng ngừa sử dụng Rokugan trong công kích bẩn thương thế bại lộ. Theo sau xử lý quần áo, sau đó trở về an an ổn ổn ngủ một giấc. Đây chính là Louis đêm qua làm tất cả mọi chuyện. Không thể không nói, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ chiếm toàn bộ. Đêm qua yến hội thật sự là vô cùng vừa đúng. Tất cả mọi người tham gia yến hội. Louis cố ý tìm kiếm địa phương căn bản không ai chú ý. Sau đó buổi sáng hôm nay chuyện hắn cần làm chính là đi theo Rốt tiêu diệt Frog liền tốt. Phẫn nộ Rốt thế tất sẽ không nghe Frog giải thích. Phẫn nộ người không cần sự thật. Chỉ cần một đường viền mơ hồ đã đầy đủ bọn hắn hành động. Như vậy, tăng thêm phối hợp của hắn, trực tiếp tiêu diệt Frog vấn đề không lớn. Louis duy nhất không ngờ tới sự tình là vây xem đám hải tặc đối với Golden Lion kính sợ đã thâm nhập trong lòng. Quyết định thật nhanh trong nháy mắt chế trụ bọn hắn, để Frog nhặt về một cái mạng. Bất quá không có chênh lệch, Frog y nguyên hết đường chối cãi. Hơn nữa đồng thời, Louis cũng vì hắn đưa lên sau cùng đoạn đường. Frog sẽ bị điên đồng dạng công kích Golden Lion, đương nhiên là Louis giở trò quỷ. Đặt câu hỏi, dây mây Kikan bản chất là ý thức rót vào thân thể, từ đó đạt tới đối với thân thể hoàn toàn thao túng. Như vậy, đem ý thức của mình rót vào thân thể của những người khác. Đây là có thể được sao? Đáp án là có thể được. Louis thật rất có sức tưởng tượng, liền tóc đều được. Đồng dạng cùng mình không có thần kinh liên tiếp, người khác thân thể làm sao không được. Tại Golden Lion đến đằng sau hắn lập tức bắt lấy Frog. Thật nhiều tóc thừa cơ đâm vào Frog trong cơ thể. Dây mây Kikan toàn lực phát động. Ý thức hoặc là nói sóng điện não thông qua tóc không ngừng rót vào Frog trong cơ thể. Cũng không cần khống chế Frog cái gì trọng yếu bộ vị. Chỉ cần có thể làm được hơi gảy hắn dây chằng trình độ như vậy đủ rồi. Dùng thời gian không ngắn, cuối cùng miễn cưỡng thành công ảnh hưởng đến Frog tay phải dây chằng. Từ đó khiên động tay phải của hắn hành động, cầm kiếm gai Golden Lion. Động tác đơn giản, thế nhưng là đã để Louis tâm lực lao lực quá độ. Cái này một chiêu số khuyết điểm chính là tốt nhất tóc muốn cắm vào đối tượng thân thể. Tới gần thao túng bộ phận, dạng này liền có thể tiết kiệm bộ phận thời gian, nhưng là y nguyên tốn thời gian không ngắn. Nếu không phải Frog trước đó kinh hoàng không biết, lại bị thương không nhẹ, nhưng không có dễ dàng như vậy thành công. Bất quá Louis cảm thấy loại năng lực này đại khái rất có tiền đồ. Dù sao, cho dù là từ thân thể tách rời tóc, cũng là có được chính mình ý thức tồn tại. Cũng có thể tiến hành thao túng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.